Thần Hoàng, chương 585, huyết kỵ oai, góc truyện audio.com. Nhưng gần đây Càn Thiên hạm đội mấy lần tiến về Vân Hải, Đông Lâm Chư Tông đều chú ý dị thường, cũng không thấy có cái gì dị thường. Chẳng lẽ Càn Thiên Sơn có một chi hạm đội che giấu khác hay sao? Lồng sắt nhao nhao buông ra, những lục giai tinh thú đã sớm sao động không thôi chạy như điên ra, sau đó gầm thét trùng kích nơi trú quân bên này. Doãn Dương cũng tại lúc này, thần sắc đạm mạc mà mở miệng. Từ nhận khi được tin tức quân thượng trở về, thần cũng không cho ăn. Những con hung thú này đã đói 2 ngày và dùng cuồng lực đan, thực lực có thể đạt tới lục giai đỉnh phong, thậm chí nửa bước thất giai. Kiều Hàn lần nữa khẽ giật mình, cái gọi là cuồng lực đan chính là một loại đan dược kích phát tiềm lực. Có thể làm cho người hoặc thú lâm vào cuồng bạo tạm thời đạt được lực lượng gấp 2 lại hoặc gấp 3, bất quá sau đó nguyên khí đại thương, tổn hại và thọ nguyên. Tinh thú ở dưới Vân Hải sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt thực lực đã rất mạnh. Sau khi cho ăn cuồng lực đan chiến lực mạnh chỉ sợ thật đúng là đạt tới nửa bước thất giai. Ngay tại hắn biến sắc thì 2.800 huyết vân kỵ rốt cục cũng động. Đội ngũ chỉnh tề chậm rãi tiến về phía trước, sau đó bỗng dưng ra tốc như một mũi tên máu trực tiếp trùng kích phương hướng của đàn thú. Huyết triều thú triều, cả hai va chạm với nhau, 2.800 huyết vân đại kích cũng giơ lên cao rồi chém xuống mang theo huyết sắc quang ảnh rồi sau đó máu tươi văng ra. Vừa tiếp xúc hơn 400 đầu lục giai tinh thú bị chém giết tức thì. Mà quá trình sau đó cơ hồ có thể coi là trà đạp. Tất cả huyết kỵ lướt qua, lông tóc ít bị tổn thương. Những địa tinh thú phục dụng cuồng lực đan không hề phản kháng đã bị đổ sát. Tông thủ nhạy cảm trông thấy, những thi thể tinh thú tràn ra huyết vụ sẽ hóa thành từng đoàn huyết sắc sương mù bị hút vào bên trong huyết giáp. Mà huyết sắc đại kích giờ phút này phảng phất như sống lại điên cuồng rút ra huyết dịch. Mỗi khi giết một đầu tinh thú, khí tức của huyết vân kỵ thì càng mạnh hơn trước một phần. Đó chính là ảo diệu của huyết vân kỵ giáp chiến kích đều hấp thu tinh nguyên huyết dịch của người chết trận tiến đến tăng trưởng cho người sử dụng và khôi phục khí huyết thể lực. Cho nên trên chiến trường, giết người càng nhiều chiến lực của huyết vân kỵ cũng càng cường hoành. Khi một ít huyết vân giáp triệt để hút no thì có thể làm tứ mạch võ tông cấp thấp nhất tăng lên tới huyền võ tông cảnh giới. Có chút tương tự thôn thiên nguyên hóa quyết của tông thủ, nhưng một là dựa vào bản thân cao minh hơn, một chỉ dựa vào ngoại lực tinh khiết. Năm đó thương sinh đạo phá vỡ bí pháp huyết vân kỵ chính là dùng linh sư ngăn cản quấy nhiễu hấp thu huyết dịch tinh nguyên. Huyết vân kỵ tuy mạnh, khi không thể tiếp tục được nữa cũng chỉ có thể kích gãy chìm cát. Ngắn ngủn mấy tức trong sơn cốc này đã không còn một đầu lục giai tinh thú nào còn sống. 2.800 thiết kỵ chia làm 9 bộ sen kẽ cắt đứt thú triều, sau đó bao vây tấn công, nghiễm nhiên là tư thế xông trận chiến trường phối hợp ăn ý. Về sau càng phân tán ra truy kích mọi nơi cơ hồ không có tinh thú nào có thể thoát được. Kiều Hàn thấy vậy mà trong lòng phát khổ, tâm pháp huyết kỵ sát đã được yêu vương biết được và đồng thời âm thầm kinh dị, 2.400 thất long giác rực mã tông thủ lấy được từ chỗ nào. Chỉ trong chốc lát Kiều Hàn nghĩ một đằng nói một nẻo. Chúc mừng, góc truyện audio.com. Quân thượng, kiến lập cường bình như thế quả không hổ huyết vân kỵ thời điểm thượng cổ thanh danh cực thịnh một thời. Câu cuối này là chân tâm thật ý, cần ít nhất 3 thực lực gã cùng giai mới có thể nỗ lực ứng phó những con hung thú này, vậy mà chúng không hề có lực chống cự đã bị huyết vân kỵ đổ sát. Chiến lực cường đại đến mức làm cho bất luận kẻ nào không tạo nên dị tâm được. Tông thủ biết lòng kẻ này suy nghĩ gì nhưng chẳng muốn đi để ý tới, hắn nhìn huyết giáp kỵ sĩ xa xa, sau khi chém giết một con lục giai tinh thú cuối cùng. Huyết vân kỵ tự phát dựng lại trận hình như 9 mũi tên huyết sắc vô cùng chỉnh tề có thể tùy thời ứng chiến. Tông thủ lúc này mới thỏa mãn gật nhẹ đầu, đem huyết vân kỵ giao cho Doãn Dương, thật đúng là tìm đúng người. Sau đó hắn từ túi càn khôn của mình lấy ra một bộ huyết vân kỵ áo giáp mặc trên người. Long giác rực mã ngũ giai cũng thay đổi một thân huyết sắc mã khải. Sau đó tay mang theo một đại kích huyết sắc cười hỏi mọi người. Đến cùng chỉ là lục giai mà thôi, nhìn không ra cực hạn chính thức của huyết vân kỵ. Kể bên này không có cường địch chỉ có đi tìm âm giao phiền toái, chư vị có dám cùng cô đi tà linh câu một chuyến không? Tuy là đang hỏi nhưng tông thủ cũng không chờ mọi người đáp ứng liền giục ngựa chạy đi. Doãn Dương cùng 2.800 huyết kỵ linh cảm với tông thủ, đều không chút do dự đuổi theo. Mấy người Nhâm Bác cùng Kiều Hàn đằng sau hai mặt nhìn nhau cũng đồng dạng giục ngựa theo sát phía sau. Tà Linh Câu cách sơn cốc này không xa, chỉ có không đến 10 dặm, nơi đây nghe nói là một chỗ chiến trường thời đại Vân Hoang thượng cổ kịch chiến. Một vị cường giả chém ra một kiếm giết ngàn vạn hơn người lưu lại vết kiếm kéo dài qua 130.000 dặm như một nửa hình tròn bao quanh Càn Thiên Sơn Thành. oán khí người chết hội tụ thành tai họa âm hồn ở tà linh câu này. Vì vậy mới có cầu treo bằng dây sắt trước trấn sơn quan do thánh cảnh cường giả tự tay luyện chế, chẳng những có thể câu thông đường mà trấn áp âm tà chi vật bên trong tà linh câu. Khi tông thủ dẫn tất cả huyết vân kỵ xâm nhập đến tà linh câu, chỉ thấy bốn phía đều là gió lạnh cổ đãng không dứt, không có tai họa chi vật có can đảm tới gần, huyết sắc khí mang mênh mông cuồn cuộn bước ra xa. Một đường dọc theo khe này càn quét được hơn 10 dặm mới nghe thấy từng tiếng kêu gào phảng phất giống như long ngâm, thình lình 20 cự giao toàn thân bao phủ âm vụ màu xanh lá chui ra tấn công. Thần sắc mọi người hơi hơi rùng mình, những âm giao này mặc dù không thực lực nhưng đều là thất giai hàng thật giá thật có huyền âm cự long chi huyết, chiến lực chẳng những mạnh hơn hồn thú, càng có thể phân cao thấp cùng tinh thú đỉnh phong. Tông thủ cười dài, tâm niệm vừa động, vô số thanh âm khí bảo ở trong kỵ đội huyết sắc bỗng dưng vang lên. Mấy ngàn người khí huyết liên thông, huyết sắc đại kích trong tay tông thủ chém ra. Huyết quang lóe lên, bốn đầu âm giao đánh tới hắn còn phản ứng không kịp đã bị mũi nhọn kích này chảm rách, rồi sau đó thân thể âm hồn nát bấy thành từng mảnh. Tông thủ vô sự xuyên qua phần đông âm giao thong dong bước qua. Doãn Dương cùng với 9 bộ thống lĩnh cùng bách kỵ trưởng đằng sau thực lực cao tới huyền võ tông cảnh giới. Từng đạo huyết sắc kích quang liên tiếp lập lòe. 2.800 đại kích triệt để cắt hơn 20 đầu thất giai âm long thành mảnh vỡ. Không thể tụ thành hình dáng. Cách chương.